sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngu Yết trên mặt Kim Thụy Hoàng cũng xuất hiện thần sắc vô cùng kích động. Trưởng thể ấn, nàng muốn nhào qua đoạt, nhìn đến trên người Bạch Y bao phủ hoa quang liễm diễm. Cuối cùng còn có một chút tự mình hiểu lấy. Không dám đi qua, nàng biết chính mình chỉ cần đi qua. Bạch Y không, Hiên Viên Kình khẳng định sẽ giết nàng. Trong tay Bạch Y cầm trưởng thể ấn, hướng tới Kim Thụy Hoàng đi tới. Trong lúc hành tẩu tựa hồ câu động đạo lực lớn, hơi thở hắn cường đại tràn ngập không trung, không cố ý thi triển uy áp, vẫn có một cỗ uy áp rất lớn nhập thể mà ra. Mâu quang nhìn Kim Thụy Hoàng lãnh khốc tràn ngập sát khí. Ánh mắt lãnh khốc mà khó lường như vậy làm cho Kim Thụy Hoàng dị thường quen thuộc. Giống như xuyên thấu thời không, nàng nói giọng khàn khàn. Hiên Viên Kình, chuyện trước kia, ngươi đều nhớ lại có phải không? Tựa hồ là đang hỏi hắn, lại tựa hồ đang thì thào tự nói. Ánh mắt như vậy, kỳ thật không cần hỏi. Nàng đã biết kết quả. Cước bộ Bạch Y dừng lại một chút. Ánh mắt tối đen thâm thúy nhìn về phía Tần Lạc Y một bên. Tần Lạc Y bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Hai người nhìn nhau một lát. Bạch Y thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng Kim Thụy Hoàng mà đi. Sát ý trên người càng đậm. Ha ha, ta biết ngươi nhớ lại, hiện tại ngươi lại muốn giết ta một lần nữa sao? Ngươi đã giết ta một lần, nếu hôm nay tiếp tục giết ta, ta đồng dạng có thể cùng ngươi đồng quy vu tận, làm cho phiến đại lục này nhuộm thành biển máu, làm cho tất cả bọn họ chôn cùng ta. Ngón tay nàng chỉ quanh Minh Thiên Phong một vòng, cuối cùng oán hận dừng trên người Tần Lạc Y, chưa từng nghĩ đến. Hiên Viên Kình đem trưởng thể ấn phong ấn trong cây sinh mệnh. Mà thần huy vừa rồi, rõ ràng so với năng lượng cây sinh mệnh còn lớn lớn, nơi đó không chỉ có sinh mệnh tinh khí, rõ ràng còn có tu vi Hiên Viên Kình. Một trận chiến hủy thiên diệt địa trước kia, hắn còn có thể đem tu vi chính mình tán nhập trong cây sinh mệnh. Chuyện như vậy chỉ có hắn có thể làm được, ai chỉ cần linh hồn bất diệt. Hắn có thể nhanh chóng hồi phục trạng thái đỉnh cao ngày xưa. Sớm biết như thế, nàng còn muốn cây sinh mệnh làm gì? Liều mạng cũng phải trực tiếp hủy diệt. Đoạt trưởng thể ấn, trở về thượng giới, không có Hiên Viên Kình. Nàng sẽ tiếp tục chậm rãi tu luyện, trong lòng vô cùng ảo não. Ngươi còn muốn diệt thế? Bạch Y cười nhạt, nhẹ nhàng nhếch môi một cái. Tuy rằng ý cười không tiến vào đáy mắt, lại lóa mắt làm cho người ta không mở mắt ra được. Lấy tu vi ngươi hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi có thể diệt thế sao? Ta có thể ngăn cản ngươi một lần, có thể ngăn cản ngươi lần thứ hai. Tiếng nói vừa dứt, từ trên người Tần Lạc Y bay ra bốn khối tiên ngọc. Nhanh chóng hướng tới nơi cực xa bay vút mà đi. Ngay sau đó có tiếng chuông du dương cùng tiếng nhạc kỳ diệu vang lên. Trong hư không xuất hiện một tòa thiên môn thật lớn, thiên môn loan phượng phi vũ, linh tuyền dâng lên, thụy khí vạn điều, như tiên cảnh trong truyền thuyết. Cuối cùng bốn khối tiên ngọc đứng chính giữa thiên môn, toàn bộ thiên môn kịch liệt chấn động lên, bốn khối tiên ngọc cùng thiên môn hợp thành một chỉnh thể. Huyết văn mặt trên phát ra quang mang chói mắt, đem toàn bộ thiên môn bao phủ, thời điểm một đạo ấn ký trên thiên môn hiện lên. Bạch Y cầm trưởng thể ấn trong tay ném ra ngoài, trưởng thể ấn cùng đạo ấn ký trong thiên môn hợp cùng một chỗ. Huyết sắc rút đi, chiếu sáng thiên địa, thiên môn chậm rãi mở ra, từng đạo tiên khí không ngừng từ bên trong bay ra, một cỗ hơi thở cường đại làm cho người ta tim đập nhanh ập vào mặt mà đến. Trên bồng lai tiên đảo tiên quang phi vũ, ánh sáng đầy trời, đạo thiên môn thật lớn kinh ngạc rất nhiều người. Thiên môn chẳng lẽ nơi đó là tiên lộ, khẳng định là tiên lộ, sau đạo thiên môn, tất nhiên là tiên giới, chỉ có tiên giới mới có linh khí nồng đậm như vậy. Thì ra trên đời này thật sự có tiên, trời ạ, Bạch Công Tử đem tiên lộ mở ra, vẫn không ai biết địa vị Bạch Công Tử, chẳng lẽ hắn vốn là người tiên giới sao? Chúng tu sĩ mừng như điên, ánh mắt nhìn về phía thiên môn như si như say. Vô số vạn năm qua, mặc kệ là người kinh tài tuyệt diễm như thế nào, tu sĩ trên huyền thiên đại lục cùng bồng lai tiên đảo đều dừng lại ở tử phủ đình. thẳng đến khi Tần Lạc Y đột phá Tử Phủ Đỉnh, tu luyện ra Linh Hoa, mới làm cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Mấy ngày nay lại có đồn đãi nói đường thành tiên kỳ thật bị ngăn chặn, nên Phượng Phi Ly bọn họ tu luyện ra năm đóa linh hoa hợp nhất đều không rời đi phiến đại lục thành công phi thăng. Điều này làm cho bọn họ lâm vào một loại tuyệt vọng vô biên vô hạn. Lúc này, thiên môn chân thật xuất hiện trước mặt bọn họ, làm cho tín niệm chúng tu sĩ đột nhiên kiên định lên. Đạo thiên môn như đèn hoa đăng, chiếu sáng con đường phía trước của bọn họ, làm cho trong lòng bọn họ không còn mê mang nghi hoặc. Có người nhịn không được kích động trong lòng, ngự thần hồng hướng tới thiên môn trong hư không đang chậm rãi mở ra phóng qua. Nhìn thiên môn mở, sắc mặt Kim Thụy Hoàng càng thêm đại biến, thiên quang này đều hướng tới Bạch Y bay qua, hơi thở cuồn cuộn khủng bố trên người Bạch Y nhanh chóng cường đại lên. Hành tẩu trên hư không, tiên vũ vờn quanh hắn, tư thế oai hùng khiếp người. Tóc đen phi dương, mâu quang trong trẻo lạnh lùng cơ trí, như xuyên thủng tất cả. Giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo đều vì hắn mà run sợ. Gào thét, hắn nâng tay lên, một đạo trưởng ấn thật lớn che trời lấp đất mà đến. Nháy mắt đem Kim Thụy Hoàng bao phủ, hiên viên trong mắt Kim Thụy Hoàng hiện lên tuyệt vọng. Nhìn nam tử tuấn rất phi phàm trước mắt, trong mắt nàng lần đầu tiên xuất hiện hối hận. Nghĩ sai liền hỏng hết a, nếu lúc trước, nàng chưa từng động tâm, chưa từng làm ra chuyện như vậy nhưng thiên hạ không có thuốc hối hận. Hiện tại nói hối hận đã quá muộn, trận chiến hơn 10 vạn năm trước, bọn họ đã hoàn toàn ở thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng, mắt thấy trưởng thế ấn thật lớn của hiên viên kình sắp dừng trên người nàng. Kim Thụy Hoàng vẫn không cam lòng chết đi như vậy, thân thể vừa động. Nhanh chóng nhảy vào trong thiên môn muốn đào tẩu, thân ảnh Bạch Y như hình với bóng, cũng đi theo vọt vào, trưởng ấn che trời lấp đất vẫn đang bao phủ trên đầu nàng. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng màu đen thân nhiên hướng tới bọn họ vọt lại đây. Người đến là một nam tử trẻ tuổi, dung nhan tuấn mỹ, sợi tóc phi dương, tuy rằng kém hiên viên kình, nhưng cũng là một nam tử tuấn mỹ hiếm thấy. Chỉ là mâu quang hắn thập phần âm lãnh, trên người có cỗ lãnh khí phát ra từ trong xương, làm cho người ta thấy liền run sợ từ đáy lòng, dư quang khóe mắt Kim Thụy Hoàng ngắm đến đạo bóng dáng kia. Mạnh mẽ mở mắt ra, trong mắt đột nhiên sáng ngời, thật sự là trời không phụ nàng. Ma thần, ngươi tới vừa lúc, mô giết hắn, Kim Thụy Hoàng đắc ý cười ha ha, trong mắt phiếm ra huyết quang điên cuồng. Vừa rồi tuyệt vọng nháy mắt trở thành hư không, ma thần đến đây, không nghĩ tới cách một vị diện vô cùng cứng cỏi, hắn vẫn cảm ứng được nàng phát ra mệnh lệnh, đi tới nơi này trước, cho dù hiên viên kình khôi phục tu vi thì như thế nào? Nàng cảm giác ra được, tu vi ma thần so với hơn 10 vạn năm trước, càng thêm khủng bố khó lường, tuy rằng chính mình hiện tại không đánh lại hiên viên kình. Nhưng hiên viên kình cũng vô pháp nhất thời nửa khắc hồi phục đến trạng thái đỉnh cao trước kia. Chúng ta cùng nhau giết hắn, chiến ý trong lòng nàng khởi động. Hai người liên thủ, hôm nay phải chết cũng không phải nàng. Bạch Y cười đến khinh miệt, trưởng ấn không trung đột nhiên áp xuống. Kim Thụy Hoàng không thể trốn, kêu thảm thiết một tiếng. Linh hồn dãy dụa kịch liệt, một bên kêu thảm thiết một bên quát chói tai. Ma thần, ngươi còn chần chừ cái gì? Ta chết, ngươi cũng không sống được, còn không mau động thủ. Trong mắt ma thần hiện lên lạnh ý, lạnh lùng nói. Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi cho là bây giờ còn có thể uy hiếp ta sao? Lại quay đầu nhìn về phía hiên viên kình, cười nói, không nghĩ tới cách hơn 10 vạn năm, rốt cục lại gặp được hiên viên vương. Thần sắc hiên viên kình thản nhiên nhìn hắn. Hồn phách Kim Thụy Hoàng đã bị đè ép cực kỳ suy yếu. Rốt cục phục hồi lại tinh thần, khiếp sợ nói, ngươi cư nhiên hủy diệt khế ước giữa chúng ta. Ma thần cười lớn một tiếng, trong mắt khó nén đắc ý, đúng vậy, ta đã hủy diệt khế ước giữa chúng ta. Tuy rằng dùng không ít thời gian, nhưng ta rốt cục thành công. Kim Thụy Hoàng, còn tưởng rằng cần ta tự mình động thủ ha ha. Nhưng hiện tại xem ra không cần, có Hiên Viên Vương đưa ngươi lên đường, ngươi liền chậm rãi đi thôi. A, phanh, Kim Thụy Hoàng kêu thảm thiết một tiếng, trong tuyệt vọng không cam lòng thân thể đột nhiên bị Bạch Y nghiền nát. Linh hồn cường đại nổ tung, trong thiên địa một mảnh chấn động, lực lượng khủng bố che trời lấp đất thiếu chút nữa đem toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo chấn sụp xuống. Đồng tử ma thần mạnh mẽ co rụt lại, hắn cùng Bạch Y đứng đối diện trong trận gió lốc linh lực khủng bố. Mà thiên môn phía sau hoàn toàn mở ra, liên tiếp có mấy thông đạo phi thăng hiện lên, có người nhanh chóng biến mất trên Bồng Lai Tiên Đảo, thành công phi thăng nhập tiên giới. Cảm giác được động tĩnh phía sau, trong mắt Bạch Y nhanh chóng hiện lên một chút u quang. Chỉ là thân thể vẫn không di động, cùng ma thần không tiếng động đối thị, uy áp cường đại trên người hắn làm cho ma thần nhịn không được giật chân. Xả ra chút ý cười, hướng hắn chắp tay nói, Hiên Viên Vương rốt cục giết chết nữ ma đầu kia, trở về vị trí cũ tiên giới lần nữa. Thật sự là thật đáng mừng, hôm nay ta còn có việc, đi trước một bước, ngày khác tự mình tới cửa bái phỏng chúc mừng. Sau khi nói xong, xoay người bước đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, vẫn phóng đi rất xa, lúc này mới ngừng lại, có chút đăm chiêu quay đầu nhìn, mà hắn ta đi rồi, Bạch Y cũng biến mất, cùng hắn biến mất, còn có thiên môn cùng tiên quang kỳ dị trên Bồng Lai Tiên Đảo. Bởi vì thiên môn mở, linh khí toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, cùng Huyền Thiên Đại Lục, thậm chí Thánh Long Đại Lục so với lúc trước đều nồng đậm hơn rất nhiều lần. Bạch công tử phi thăng, Tần cô nương cũng phi thăng, không ít tu sĩ đứng ở không trung, nhìn phương hướng sư hổ nhai nơi xa đã khôi phục bình tĩnh. Trên mặt có kích động hưng phấn, còn có buồn bã mất mát. Cùng Tần Lạc Y phi thăng là mấy vị phu quân của nàng. Thậm chí linh thú của nàng cũng thành công phi thăng tiên giới. Khi thiên môn mở rộng, vừa rồi từng hấp dẫn không ít tu sĩ đánh tới. Có lẽ vì tu vi bọn họ quá thấp, không đạt tới thiên nhân chi cảnh năm đóa linh hoa hợp nhất. Không ai thành công thông qua thiên môn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên môn biến mất trước mặt bọn họ. Cách chương.